500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chuyển đi 500 lần. Chu Du bắt được điện thoại di động của mình thời điểm. Bên trong liền nhiều một cái 502 người quần rồi. Sau khi về nhà, Chu Du mới nhớ tới đến một chuyện. Người kia là ai vậy? Này 502 người trong trừ mình ra cùng 500 cái Quách Tĩnh bên ngoài. Khẳng định là còn có một cái không cướp hồng bao. Thế nhưng khả năng phát hồng bao người. Chính mình muốn như thế nào cùng hắn liên hệ đây? Nói như thế nào? Nhận thức sau. Cũng còn tốt ý thức tìm người ta muốn hồng bao sao? Nhân ra ma đô người. Không kém này 100 đồng tiền. Nhưng là ta cùng nhân ra lại không nhận thức. Muốn nhân ra hồng bao không thích hợp chứ? Chu Du suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định không thu người kia hồng bao rồi. Muốn hồng bao sự tình cũng không vội vã. Hiện tại các vị Quách ca còn không phát tiền lương. Chính mình sao được cho người ta thêm phiền phức. Chu Du rất nhanh sẽ tiếp tục suy nghĩ võng hồng sự tình. Trực tiếp bình đài có rất nhiều. Cái nào bình đài đều có không ít streamer. Cuối cùng, Chu Du lựa chọn TikTok. Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này mỹ nữ chất lượng cao một chút. Chu Du làm võng hồng, chính là vì cùng càng nhiều mỹ nữ trở thành đồng sự. Cái này xem như là video chủ chứ. Không tính streamer, nhưng là ta muốn đập cái gì tốt đây? Chu Du suy nghĩ lên chuyện này. Lục tục đã nói, nghĩ làm võng hồng rất dễ dàng. Thế nhưng nghĩ hỏa liền khó khăn. Chu Du đi rồi mấy cái khác bình đài. Đưa vào từ then chốt. Mãnh Nam. Rất nhanh Chu Du liền tìm đến mấy cái tập thể hình up chủ. Mấy cái này video chủ đều là loại kia tập thể hình mãnh nam. Thế nhưng fan cũng không nhiều. Chu Du lại nhìn một chút những khác. Tức khắc liền ý thức được không tốt. Để Quách Tĩnh lấy mãnh nam làm điểm bán. Nhìn dáng dấp cũng không được a. Không ai nhìn cái này. Chu Du suy nghĩ một chút. Rất nhanh sẽ tìm tới từ khóa. Điểm nóng. Những võng hồng kia đều ở sượt điểm nóng. Đi hố giày nơi đó quay chụp. Cũng không phải là bởi vì hố giày gạch sứt đầu nhiều hiếm lạ. Mà là bởi vì Quách Siêu. Quách Siêu là đám cháy cứu người anh hùng. Lại nhảy lầu chạy trốn. Vậy thì trở thành rất nhiều người quan tâm điểm nóng rồi. Đơn thuần nhảy lầu video. Chỉ sợ là còn không hỏa lên liền bị phong sát chứ. Chu Du nghĩ rõ ràng mấu chốt của vấn đề. Then chốt chính là Quách Siêu. Thế nhưng Quách Siêu không ở a. Vậy ta bây giờ làm gì tốt đây? Chu Du trầm tư suy nghĩ. Rất nhanh sẽ nghĩ đến một cái biện pháp tốt. Một cái điện thoại di động khẳng định không đủ. Chu Du rất nhanh sẽ tìm tới Quách ca. Quách ca, ngươi điện thoại di động cho ta mượn dùng dưới. Quách Thành đem điện thoại di động đưa cho Chu Du. Ta đi bờ biển đêm câu rồi. Ngày mai làm cái canh cá cho ngươi bồi bổ thân thể. Chu Du nhìn điện thoại di động nói rằng. Ngươi điện thoại di động làm sao không trang TikTok a? Quách Thành nói rằng. Ta yêu thích yên tĩnh. Điện thoại di động có thể gọi điện thoại liền được rồi. Quá nhiều đồ vật nhìn phiền. Chu Du đột nhiên lòng hiếu kỳ nổi lên. Ngươi từ đâu tới tiền mua ngư cụ? Quách Thành cười nói. Cái này đơn giản. Chính ta làm một cái đơn giản. Câu cá vốn là đồ cái thanh tịnh. Dằn vặt nhiều như vậy công cụ liền mất bản tâm. Chu Du cùng cái này yêu thích câu cá Quách ca. Không có gì để nói nhiều. Mượn điện thoại di động sau liền trở về phòng gấp vọt lên. Mấy cái khác Quách ca đều đang ngủ. Trong tiểu khu kỳ thực còn có mấy cái khác bảo an. Chỉ có điều Chu Du cùng Quách ca nhóm phụ trách một mặt. Bọn họ cùng mấy cái khác bảo an cũng không gặp nhau. Ngược lại chính là không lý tưởng. Chu Du rất nhanh sẽ dằn vặt được rồi. Bất quá buổi tối không ai liền không bắt đầu. Thiết chí ngày mai 8 giờ đồng hồ báo thức sau liền bắt đầu ngủ. Ngày thứ hai vừa tỉnh lại. Chu Du liền nhanh chóng đi gội đầu. Sau đó đeo lên khẩu trang bắt đầu trực tiếp. Ló mặt là không thể. Chu Du đối dung mạo của chính mình không có gì tự tin. Khẩu trang là đồ tốt. Có nó. Chu Du cũng có thể gan lớn một ít rồi. Mọi người tốt, ta là Chu Công Cẩn. Ngày hôm nay là ta lần thứ nhất ghi video. Cái kia, ta cho mọi người biểu diễn làm sao trắng phiêu Pinduoduo. Chu Du rất nhanh sẽ đem điện thoại di động của chính mình đặt ở một cái khác điện thoại di động. Phía trước, ta muốn cái xe điện. Hiện tại còn kém 1% tiến độ rồi. Được rồi, còn thừa cuối cùng không? 001, cũng sắp thành. Hiện tại là ngày 14 tháng 9 buổi sáng 7:08. Căn cứ Pinduoduo nhắc nhở, chỉ cần lại chia sẻ mấy người liền có thể thành công rồi. Tốt, hiện tại chia sẻ, Chu Du rất nhanh sẽ đem liên tiếp chia sẻ đến WeChat trong đám. Quách ca, đều ở sao? Giúp đỡ, điểm dưới Pinduoduo. 2 phút sau, Chu Du trắng phiêu một chiếc xe điện. Chu Du kích động gấp cực kỳ. Đây chính là nhân khẩu tiền lãi A. Chu Du rất nhanh sẽ đem video phát ra. Đồng thời A còng toàn thể thành viên. Quách ca, giúp đỡ. Điểm cái tán, thu cái dấu. Chuyển đi một hồi. Quách ca nhóm đều hỗ trợ rồi. Dù sao cũng là ân công thỉnh cầu. Hơn nữa so với để bọn họ giúp đỡ đi biểu diễn. Hiện tại Chu Du một người làm cái này. Không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Cũng không lâu lắm, cũng chính là 5-6 phút, Chu Du video liền bị chuyển đi 499 lần. Chu Du cao hứng lại đợi mấy phút, vẫn là 499. Chu Du hơi nhướng mày, cấp tốc ở trong đám lại A còng toàn thể thành viên. Không đúng, trong chúng ta có một người không đúng. Hắn hiện tại là không mang điện thoại di động, vẫn là không cùng chúng ta một lòng. Không nên là 499. Hẳn là 500 mới đúng. Trong đám rất yên tĩnh. Còn lại Quách ca đều đang nghi ngờ Chu Du vì sao nói như vậy. Quách ca lại không biết Chu Du vì sao cảm thấy không đúng. Mọi người đều cảm thấy Chu Du là cái người bình thường. Bất quá rất nhanh Chu Du liền quên chuyện này. Bởi vì chuyển đi cùng like số lần đã sớm vượt qua 500. Chu Du đại hỉ nhìn một chút bạn trên mạng nhắn lại. Tiểu Quách cố lên. Làm rất tốt, cố lên, tiểu tử, đây là người nào a? Ngươi cùng Quách sư phó quan hệ gì? Quách sư phó là ai? Ta là nhìn thấy Lý ca liên tiếp tiến vào. Ta cũng là Lý sư phó liên tiếp tiến vào. Thuận tay cho ngươi một cái tán. Quách ca bằng hữu, nhân phẩm khẳng định không lời nói. Cố lên, cho ngươi khen thưởng một khối tiền. Đây không phải tiểu Chu sao? Ta là ngươi Ngô A-di. Ta giúp ngươi chuyển đi rồi. Buổi tối cùng Quách đại ca nói một tiếng. Ta mời các ngươi đi ra ngoài ăn bữa ngon. Ngươi chính là lão Quách cái kia tiểu đệ huynh a. Làm cái gì võng hồng? Đến ta phân xưởng học Hán. Ta cho ngươi 1 tháng 8.000. Rất nhanh nhắn lại liền hơn 100 rồi. Hơn nữa tất cả đều là Quách Tĩnh Tình bạn liên tiếp tiến vào. Đều là người mình. Một người ngoài đều không có. Càng thêm không có cái gì chân thực bạn trên mạng. Tất cả đều là tình bạn like. Tình bạn thu gom. Tình bạn chuyển đi. Này cùng người máy khác nhau ở chỗ nào? Thất bại. Chu Du cho là mình thất bại rồi. Quên đi. Ta không phải làm võng hồng liệu. Lấy sau kế tục trắng phiêu Pinduoduo đi. Chu Du trắng phiêu một cái xe điện sau. Liền nằm xuống ngủ. Ngày hôm qua đều ngủ không được ngon giấc quá. Ngày hôm nay muốn bổ một chút. WeChat trong đám. Lặng lẽ. Quách Trấn Vũ nhìn Chu Du kia cuối cùng nhắn lại. Chỉ cảm thấy tâm thần không yên. Đang nóng nảy chờ đợi nửa giờ sau. Quách Trấn Vũ lui ra tìm tới tàu cục trưởng phương thức liên lạc. Cục trưởng. Ta thật giống bại lộ rồi. Xin lỗi. Ta cũng không biết ta làm sao bại lộ. Quách Trấn Vũ rất hoảng. Hắn không biết muốn làm sao bổ cứu chuyện này. Mới đỡ lấy nhiệm vụ ngày thứ nhất, liền bị mục tiêu gần như trực tiếp chỉ ra rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.